Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, linh hồn thẩm vấn. Thượng, ma lực nồng cốt con thoi trạng bộ xương chợt căng phồng lên tới. Ánh sáng màu tím lưu chuyển trên đó, khiến cho đại điện mặt đất dính vào vẻ lạnh lùng. Tiếp lấy tòa này cách mặt đất 2 mét vật khổng lồ xoay chậm chậm lên. Phối hợp lúc sáng lúc tối huỳnh quang, rực rỡ tươi đẹp, trình độ hoàn toàn không thua gì đời sau nghe hồng đèn kéo quân. Bất quá những thứ kia vô căn cứ dương lên bộ xương tại nói cho lâu răng. Ma lực ở một trình độ nào đó quả thật vượt qua vật lý, phạm vi. Rõ ràng không có bất kỳ điểm tựa. Chúng nó lại có thể phân mà không tiêu tan. Phảng phất có một đôi tay vô hình tại dính dấp chúng nó. Lòng đất văn minh rốt cuộc là thế nào chế tạo ra những thứ này, hắn nhìn về Pasa. Nếu như cho các ngươi tài liệu tương ứng, các ngươi có thể làm ra phục chế phẩm tới sao, trước mắt sợ rằng không được. Bệ hạ, Pasa lắc đầu nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái tộc quần này đối với ma lực nghiên cứu so với hội liên hợp cao thâm. Celine đã là dò bí hội người xuất sắc. Mấy trăm năm thời gian cũng chỉ là học được như thế nào thao tác chúng nó. Không đủ nhân viên, cũng là chủ yếu vấn đề. Celine quay người lại, phân tích nó cấu tạo không thể so với đơn thuần truyền vào ma lực, nhất định phải đồng thời cảm thụ. Mấy ngàn sự tiếp xúc, mới có thể đại khái thấy rõ tất cả của nó màu. Mà người bình thường da thịt căn bản không làm được đến mức này. Nói cách khác, nghĩ phải hiểu nó, thì nhất định phải biến thành các ngươi bộ dáng bây giờ, Tilly hỏi. Không sai, liền giống với hạ trùng không biết mùa đông giá rét, người điếc không nghe được vạn vật âm thanh một dạng. Celine hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ của nhân loại miêu tả ta lấy được cảm giác, bởi vì hiện hữu từ ngữ trong căn bản cũng không có tương tự diễn tả. Cho nên đến bây giờ cũng chỉ có ta cùng Pasa có thể khống chế ma lực nòng cốt. Chờ một chút, chẳng lẽ ý của ngươi là nguyên sơ vật dẫn trên cái kia thoạt nhìn thô ráp vô cùng chủ dâu, trên thực tế phi thường nhạy cảm, Lorang kinh ngạc nói. Không chỉ là chủ dâu, mà là mỗi một cái xúc tu đều như vậy. Selich chuyện đương nhiên nói, chúng nó có thể phân biệt lạnh nóng, mùi, làm ướt, cùng với rất nhỏ đến mức tận cùng đụng chạm, chủ dâu thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận được ma lực di động. Cho nên một khi chuyển tới vật dẫn trên, sẽ không có thể thích ứng quá khứ thân thể. Làm sao, ngài có hứng thú với nó sao? Không, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút. Lorang không tự chủ được bỏ qua một bên tầm mắt, loại này lúc mấu chốt cũng không cần còn muốn chút ít có không có rồi. Chủ lại tiếp tục nhạy cảm, cũng là nguyên sơ vật dẫn thực lực mạnh mẽ vũ khí. Hắn nhớ đến Phylis cũng đã nói, chỉ bằng vào lực lượng, vật dẫn tự thân cũng không yếu với thần phạt nữ phù thủy. Bất quá như vậy có thể thấy, làm vì một người bình thường muốn nghiên cứu ma lực, bản thân liền tồn tại cơ hồ không thể vượt qua rãnh trời liền cảm giác đều làm không được đến. Thì như thế nào đi nghiên cứu nó tại không được đến có thể tin quan sát đánh giá thủ đoạn trước. Cái này nhất định là một môn chỉ thuộc về rất ít người môn học. Số 3 nòng cốt đã điều chỉnh làm linh hồn thiết bị hình thức. Rời đi sắp bắt đầu. Celine âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Theo tiếng này nhắc nhở, Pasa cùng Elzen hai người cũng đem chủ dâu cắm vào con thoi trong cơ thể. Lorang trợn to hai mắt, rất sợ bỏ qua một tia chi tiết. Nhưng trên thực tế, quá trình này cũng không có bất kỳ chỗ khác thường. Chỉ thấy hai tia sáng mang theo trong cốt lõi tách ra mà ra, bao phủ phía dưới hai tòa giường đá. Đồng thời dồi dào với bộ xương bên trong ma lực nhanh chóng dâng lên. Nửa khắc đồng hồ bên trong, Celith thở dài một cái. Vận khí không tệ, cái tên này quả thật có thể bị linh hồn thiết bị bắt. Hiện tại chỉ chờ nó bám vào tải trên người thần phạt võ sĩ rồi. Như vậy thì xong rồi, hắn chừng mắt nhìn nói, trên thực tế linh hồn rời đi chính là một cái trao đổi chìa khóa quá trình. Vasa giải thích, nếu như xuyên thấu qua ngũ thải ma thạch quan sát, ngài sẽ nhìn thấy nguyên vốn thuộc về ma quỷ cột sáng đã bị hút ra đến thần phạt quân trên người. Cổ lời nói của nữ phù thủy thanh âm còn chưa rơi xuống. Nguyên bản không nhúc nhích thần phạt võ sĩ đột nhiên chợt mở mắt. Trên mặt hắn ngũ quan vo thành một nắm, lộ ra đặc biệt dữ tợn, không chỉ trong cổ họng phát ra hiển hách tiếng vang kỳ quái. Thân thể cũng tại không dừng được lay động, ngón tay càng là như là cây khô cong quẹo hướng mấy cái phương hướng quỷ dị này cảnh tượng để cho. Vây xem nữ phù thủy môn kìm lòng không đặng lui về sau một bước. Đột nhiên bị nhét vào một bộ xa lạ trong thân thể đã là như vậy rồi. Dâu y mở miệng nói, chúng ta lần đầu chuyển hóa sau bộ dạng cũng không khá hơn chút nào. Nếu như không người trợ giúp nói, liền ăn đồ ăn đều làm không được đến. Lô răng không khỏi nghĩ đến một đám lưu vong nữ phù thủy tại. Lạnh như băng trong động mò trèo lăn lộn bộ dáng. Có thể cắn răng kiên trì vài chục năm. Vô luật từ phương diện nào mà nói đều là ý chí kiên cường chi nhân rồi. Giờ phút này cũng là ma quỷ tư tưởng nhất thời điểm hỗn loạn. Cho nên tiếp theo liền giao cho Camela nữ sĩ. Nàng nhìn về mọi người. Muốn biết cái gì tình báo? Trực tiếp hỏi là được. Nếu có trả lời nói, ta sẽ đem ý tưởng của nó thuật lại đi ra. Dâu dừng một chút. Ngoài ra ta còn có một điều thỉnh cầu. Ngươi nói, Lorang gật đầu một cái, vô luận xảy ra tình huống gì, chỉ cần ta không có ra hiệu kết thúc, cũng không cần cắt đứt tâm linh cộng hưởng. Nàng gằn từng chữ, hết thảy lấy thẩm vấn làm trọng. Chuyện này, Camela Derin thần sắc trên mặt rốt cuộc xuất, hiện biến hóa, ta biết rồi, không có nhiều làm do dự. Lorang rất nhanh liền đáp ứng đối phương đã có giác ngộ. Hiện tại lại lo âu chẳng qua là uổng công vô ích. Cũng tương đương với coi thường quyết tâm của nàng. Đã như vậy, như thế ta muốn thi triển năng lực. Ngủ say đảo đại quản gia nhìn hắn thật lâu. Sau đó giơ hai tay lên. Đặt ở dâu y cùng thần phạt võ sĩ đầu vai. Trên mặt dâu y nhất thời hiện ra vẻ thống khổ. Tiếp lấy nàng giống như không nhịn được. Há mồm hô lớn lên nhưng trong phút chốc. Lô răng thì biết rõ lên tiếng là ma quỷ, nối liền cùng một chỗ tâm linh làm ma quỷ mượn miệng của nàng phát ra gào thét. Các ngươi đã làm cái gì với ta? Nàng giọng nói trong lúc nhất thời đều có chút biến hình. Cấp thấp bò sát loại, mau thả ta, nếu không ta liền muốn con này giống cái đẹp mắt. Nữ phù thủy môn không khỏi hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ dâu y nàng? Đây chỉ là đe dọa mà thôi. Anna tĩnh táo nói. Các người nhìn ngón tay của nàng. Lúc này mọi người mới chú ý tới. Thần phạt nữ phù thủy tay phải đang thẳng đứng một ngón tay. Dễ dàng qua lại đung đưa. Hiển nhiên không phải là bị khống chế bộ dạng. Lô răng cũng đoán được ý nghĩ của đối phương. Hiển nhiên so với một hỏi một đáp. Như vậy giao lưu phương thức càng trực tiếp. Để lại cho ma quỷ suy nghĩ, mâu thuẫn thời gian cũng càng thiếu. Cấp thấp bò sát loại, hắn cười lạnh một tiếng. Cái kia thua ở chúng ta ngươi lại coi như là cái gì, ta. Thua, ma quỷ nghiền người. Âm thanh đột nhiên thấp chìm xuống. Biểu tình thống khổ lần nữa hiện lên. Chẳng qua là lô răng cũng không phân rõ phần này thống khổ rốt cuộc là tới từ ma quỷ hỗn loạn suy. Nghĩ. Vẫn là dâu y tự thân. Không sai, người thiếu chút nữa bị đánh thành cái rỗ. Mà người đại quân là toàn quân bị diệt. Có một nửa tại chỗ chết trận. Một nửa kia cũng không thể còn sống đem về Tazira. Nhưng bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm. Hắn thừa thế nói, chúng ta thuận tiện còn san bằng dưới đất nơi trú quân. Đồng thời một cây đuốc đem mấy ngàn con ma quỷ đốt thành phi màu xám. Cho nên, nói cho ta biết, ai mới là cấp thấp loại? Đến một câu cuối cùng thời điểm, ngữ khí của hắn đã biến thành quát hỏi. Không, cái này là không thể nào. Trừ phi, đầu của Dâu Y Đung đưa trái phải. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, dùng kinh ngạc ngữ điệu lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ các người cũng cướp được một khối truyền thừa mảnh vụn? Tộc quần thu được lên cấp những vũ khí kia. Cũng là căn cứ mảnh vụn bên trong nội dung tạo nên, Lorang lập tức bắt được mấu chốt từ. Truyền thừa mảnh vụn đó là cái gì lên cấp, lại là có ý gì, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.